Mục Thần Ký, chương 1643, Cửu Ngục Tòa Tâm Đạo Trường Tồn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rơi vào trong một loại cảnh giới kỳ diệu, đạo diệu của cửu ngục đài hóa thành đạo âm và đạo vận. Đạo âm và đạo vận lại đi theo nguyên khí của hắn, đại đạo bị phá vỡ phong ấn từng bước một hóa thành đạo văn kỳ dị. Cùng lúc ấy, bên trong tất cả tòa thiên cung của hắn kết thành thiên ngục cửu ngục đài. Không chỉ vậy, thậm chí Tần Mục còn thôi thúc tu vi mới tăng lên của bản thân, chuẩn bị mở cửu ngục đài bên trong thiên cung, còn muốn mở thêm cả cửu ngục đài tại mặt sau tổ đình của mình. Tham vọng của hắn không chỉ như thế, hắn còn muốn dựng lên 4 tòa thiên môn trong tổ đình của bản thân, tổ chức giao đài giao trì, xây dựng trảm thần đài, thành ngọc kinh của bản thân. Bên trong một tấc vuông đất nho nhỏ, tu vi của hắn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tốc độ đi lại cũng càng lúc càng nhanh. Một tấc vuông đất, trong mắt hắn lại giống như một hành trình rèn luyện đạo tâm dài vô tận, trong cơ thể. Hắn truyền đến tiếng nổ đùng đùng, thần thức, đại đạo bị phong ấn không ngừng được phá vỡ. Khí huyết của hắn như trào dâng, tuôn ra từ ngục thứ 9, lấp đầy ngục thứ 8, ngục thứ 7, ngục thứ 6. Một lúc lâu sau, đột nhiên từ bên trong cửu ngục đài truyền đến tiếng vang mênh mông như thủy triều. Hết đợt này đến đợt khác, lần sau cao hơn lần trước. Trong tiếng nổ long trời lở đất, một vùng khí huyết mênh mông tuôn ra, lấp đầy thiên ngục, hóa thành một vùng biển khí huyết. Một tòa thiên cung bắn ra từ biển khí huyết của cửu ngục đài, tọa lạc ngay trên mặt biển, đạo quang vạn đạo từ 4 phương 8 hướng vọt tới bên trong thiên cung. Cùng lúc đó, từng tòa thiên cung lần lượt bắn ra, chấn áp bên trên biển khí huyết, nối thành một vùng thiên đình. Ngàn vạn cung điện đan xen hòa quyện vào nhau. Bóng dáng Tần Mục từ từ bay lên khỏi biển khí huyết, thân thể vĩ đại, dáng người mạnh mẽ mà vững chắc, từ từ bước ra khỏi biển khí huyết. Trong cơ thể của hắn, gần 2000 lạc ấn cổ thần ở bên trong các khiếu nhục thân, đạo minh trong sáng, đại đạo thuần túy như một. Đây là hiện tượng trước đó hắn chưa từng có, chủ yếu sự hiểu biết của hắn với cổ thần đến từ các ghi chép của thủ tàng các. Cộng thêm việc phân tích thuật số vi mô và thần thức đại la vô thượng của Thái Đế. Bởi vậy hắn luyện thành gần 2000 lạc ấn cổ thần, giấu ở bên trong các khiếu của cơ thể, tăng cường sức mạnh bản thân, chẳng qua những lạc ấn này đều không hoàn chỉnh, đạo đạo không thuần. Đặc biệt là thần thức đại la vô thượng, hắn không được Thái Đế truyền thụ, mà là luyện hóa thần thức của Thái Đế rồi cướp đi ký ức của hắn. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nhìn thấy những cổ thần đã biến mất trong lịch sử kia. Không cách nào luyện hóa thân thể đến cấp độ của Thái Đế. Mà lần này sau khi ngục khóa đạo tâm đúc lại đạo tâm, thanh tẩy những lạc ấn cổ thần tích chứa bên trong đại đạo, cho nên các loại lĩnh ngộ càng sâu, cảm ngộ với đạo càng tinh khiết. Mặc dù nhục thân của hắn vẫn còn kém Thái Đế ở thời đỉnh cao rất xa, nhưng mà hắn đã có tiềm năng đủ để ngang hàng, thậm chí vượt qua cả tiềm lực của Thái Đế. Nguyên thần chính của hắn bay lên, quảng đại vô biên, ngồi ở trong thiên đình, từng nguyên thần phụ thuộc bay ra, đáp xuống từng thiên cung. Nguyên thần chính điều khiển các nguyên thần phụ thuộc giống như đại đế thống trị thiên hạ, đế hoàng chỉ huy trấn thủ các đại đạo trong trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biển khí huyết sôi trào, dần dần bay lên, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Tần Mục cúi đầu nhìn về phía cửu ngục đài, chỉ thấy trong ngục thứ 9 trống rỗng không có vật gì. Nhưng trong mắt hắn, hắn lại nhìn thấy đạo tâm đã bị khóa trước đó của bản thân. Tuy ngục thứ 9 đang ở ngay dưới chân hắn, thế nhưng nơi ngục thứ 9 trong nội tâm hắn, bản thân hắn đang siêng năng tiến lên, bước chân nặng nề, đo đạc từng tấc đất vuông trong nội tâm của bản thân từng bước một. Trong lòng hắn biết, mặc dù bản thân đã ra khỏi cửu ngục đài, nhưng đạo tâm của mình vẫn còn bên trong ngục, không ngừng rèn luyện. Nhân thế là một cái lồng giam lớn, mỗi người đều ở trong ngục. Rèn luyện tiến lên. Từng chiếc gai bên trong cửu ngục đài là những thử thách phải đối mặt trong cuộc sống, là chiếc gai sắc bén đâm vào thân thể bản thân tạo thành 100.000 lỗ thủng, đâm đến mức đạo tâm của mình thủng 100.000 lỗ. Kẻ yếu đau khổ, than khóc, còn kẻ mạnh thì cố gắng hướng về phía trước, vĩnh viễn không lùi bước. Kẻ yếu cuộn mình bên trong ngục, không tiến lên nữa, kẻ mạnh thì cố gắng thoát ra. Thiên cung Phật đạo của hắn đột nhiên trở nên hoàn chỉnh. Nguyên thần Phật đạo dáng vẻ trang nghiêm, bạch y đi chân trần, trên mặt lộ vẻ mỉm cười sau khi trải qua vô số cực khổ. Phật không có công pháp là do Đại Phạn Thiên không hề dạy công pháp cho hắn. Mã Gia Gia cũng không hề truyền dạy Thiên Cung Phật Đạo cho hắn. Phật là tâm học, ngộ ra được rồi, bỗng chốc sẽ tu thành Thiên Cung Phật Đạo. Hắn nhìn Cửu Ngục Đài, dù hắn đã nhảy ra ngoài, nhưng tâm của hắn vẫn ở bên trong ngục. Tuy rằng bản thân đã nhảy ra khỏi Cửu Ngục Đài, nhưng trên thế gian vẫn có thể tồn tại Cửu Ngục Đài khác. Ta thích, cách chương.